Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 121, trừng phạt, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, nhóm tiểu phù thủy phạm phải sai lầm được thông báo trở về ký túc xá. Từng người rời khỏi với vẻ mặt ủ rũ, giáo sư Flitwick gọi Alan đi đến văn phòng của ông vào thứ tư. Hôm nay trận quyết đấu kết thúc tại đây, Alan cung kính cúi chào và rời khỏi. Mặc dù tôi đánh vào mặt Malfoy, nhưng nó thật tuyệt, nhưng Ravenswap đã bị trừ 200 điểm mà còn muốn giam cầm. Vì sự mất điểm số của học viên mà Edward đau lòng không thôi. Không phải trong lớp học nguyền rủa bạn có nhận một thẻ miễn trừ hình phạt sao? Xem ra có dịp dùng tới rồi. Alan nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của Edward, nên không thể nhịn được liền cười. Hình phạt cho sự giam cầm đến rất nhanh. Có lẽ là do số lượng lớn người. Mỗi ngày, một số người bị trừng phạt giúp Phil làm công việc tình nguyện. Những người khác giúp Hagrid chăm sóc động vật của anh ta. Hoặc tuần tra khu rừng cấm. Edward đã thành công trong việc tránh bị trừng phạt nhờ vào thẻ miễn trừ hình phạt có được trong lớp nguyền rủa. Điều này khiến các Ravenswap khác rất ghen tị. Ngay sau đó, Alan cũng nhận được thông báo trừng phạt đến rừng cấm vào tối thứ bảy để tuần tra. Đối với việc này đối với anh dường như không có áp lực nào. Khu rừng cấm rất nhanh đã trở thành ngôi nhà thứ ba của anh, ngôi nhà đầu tiên là gia đình Harris. Thứ hai là tòa lâu đài Ravenswap. Hơn nữa, Alan còn có thể thừa dịp đi gặp Dina và chú rắn chim nhỏ. Tôi tình nguyện đi đến rừng cấm và không giúp Phil dọn dẹp. Lần trước tôi đã bị phạt đến phòng trưng bày phần thưởng để dọn sạch sẽ. Không chỉ không thể sử dụng phép thuật, mà Phil còn bắt tôi dùng dầu để trà sát những chiếc cúc kia. Tôi đã lau quýt tích cắp 14 lần. 14 lần, ông ấy mới hài lòng. Tay của tôi đến không thể nói được. Hiện tại chỉ còn có một tay. Và có thể ngửi thấy mùi của chất tỏa sáng. John trong lòng sợ hãi giơ tay lên và để Alan ngửi thấy mùi trên tay. Khuôn mặt Alan nở một nụ cười rất lịch sự. Tránh nó ra, Alan, tôi vẫn nghĩ là Slytherin và Gryffindor sẽ chiến đấu với nhau. Tôi không hề nghĩ, người động thủ trước chính là Ravenswap. Harry nhìn khao khát, từ lâu anh ta đã muốn đánh Malfoy. Anh chưa bao giờ chán ghét một người nào như vậy. Dù cho là Dudley, cũng dễ thương hơn Malfoy nhiều. Harry, John, chúng ta không thể làm cho Gryffindor mất thêm điểm nữa. Hermione nhìn thấy sự háo hức của hai người bạn của cô. Cảnh báo, năm nhất, bọn họ vì nửa đêm đưa Norbert đi mà đã bị bắt. Họ đã mất một số điểm rất lớn cho Gryffindor. Điều này khiến ba người cảm thấy rất khó khăn ở Gryffindor trong một thời gian dài. Nghe nói rất nhiều sinh viên của Slytherin được sắp xếp để giúp giáo sư Snape để xử lý nguyên liệu ma dược. Đây đúng là một hình phạt trá hình. Hermione cảm thấy dưới hình thức chịu phạt này, hỗ trợ giáo sư Snape xử lý thuốc, thì họ có thể học được phương pháp xử lý ma dược. Nếu là như vậy, tôi tình nguyện đi giúp giáo sư Lockhart viết thư hồi âm. Cũng không muốn giúp giáo sư Snape. Harry cau mày, vẻ mặt thể hiện sự ghét bỏ. Tuy nhiên, may mắn thay, không ai bị thương thực sự. Marcus nhìn thương thế nghiêm trọng thế thôi. Nhưng bà Pomfrey đã chữa khỏi hoàn toàn cho anh ta trong vòng chưa đầy 1/4 giờ. Nếu không, sẽ có người bị sa thải. Hermione nói thêm, Alan chạm vào mũi anh ta và thủ phạm chính gây ra thương tích cho Marcus là anh ta. Nếu như lời nguyền hôn mê không đánh trúng vào Marcus thì anh ta sẽ không bị tấn công từ nhiều phép thuật khác của Ravenswap. Nhưng Alan không hề hối hận, dễ dàng như vậy đã chữa khỏi. Alan vẫn cảm thấy tay mình quá nhẹ, sớm biết như thế anh sẽ thêm một vài lời nguyền tàn ác. Harry và Alan cũng có một ý nghĩ, anh còn muốn Marcus bị thương nặng thêm một chút, điểm này không tốt chút nào. Vào thứ bảy, đội Quidditch của Gryffindor sẽ chiến đấu với Slytherin, nhưng đối thủ là cây chổi nhanh nhất có thể mua được bằng tiền. Nếu Gryffindor thua, ngẫm lại những điều út nói. Harry có chút lo lắng khi nghĩ đến trận đấu hôm thứ bảy. Nghe vậy, Alan liền nói với nhóm Gryffindor một câu. Khi bắt đầu bạn đã không dùng tiền mua cây chổi bay với tốc độ nhanh nhất, tuy tôi có một ít tiền nhưng cũng sẽ không dùng tiền để mua một cây chổi bay. Nhanh nhất, mối đe dọa của Quidditch Slytherin là gì? Điều thực sự cần chú ý là yêu tinh nuôi trong nhà. Đau, vào sáng thứ bảy, Alan kết thúc bài tập. Khi anh ta đến nhà ăn để ăn sáng, anh ta phát hiện ra rằng các pháp sư nhỏ của đội Quidditch Gryffindor đang ngồi cùng nhau. Từng người một lo lắng và im lặng. Toàn bộ chiếc bàn dài Gryffindor cách biệt yên tĩnh. Mọi người đều biết tầm quan trọng của thiết bị, nhưng tinh thần thấp đến mức không giống với phong cách của Gryffindor. Giống như một chiếc lò xo, Gryffindor bị ép đến mức thấp na hát, sợ rằng đến khi phản kháng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khi 11 giờ dần đến gần, Alan cũng theo dòng người đến sân thể dục Quidditch. Thời tiết nóng bức ẩm ướt, tiếng sấm sét mờ nhạt trong không khí, và một cơn mưa lớn đang kéo đến. Không như những gì Alan đã nghĩ, Gryffindor thể hiện tinh thần chiến đấu cực kỳ ngoan cường trên sân. Họ đã đem hết toàn bộ sức để chiến đấu dũng mãnh tấn công vào đối thủ. Thời tiết càng ngày càng xấu cùng với cơn mưa quả bóng Blatches điên cuồng. Quả bóng Blatches điên cuồng kia đuổi theo sau lưng Harry không từ bỏ, đem toàn bộ sức lực để hất Harry ra khỏi không trung. Harry dùng cử chỉ tránh né quả bóng Blatches rất chật vật. Alan nghe thấy tiếng cười truyền đến từ khán đài Slytherin. Thật sự là một đối thủ đáng sợ. Người anh hùng Roger và Alan cùng nghĩ như thế. Hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt không có chút thể hiện. Harry đã thể hiện kỹ năng bay cực kỳ cao. Nếu là tôi, e rằng đã sớm bị cây chổi đánh bại. Malfoy chắc chắn không phải là đối thủ của Harry. Roger nói rất nhiều về Harry, đánh giá Gryffindor là đối thủ mạnh nhất của Ravenclaw. Trong khi hai người đang trò chuyện, thì một tiếng hét lớn từ khán đài truyền đến. Harry đã bị quả bóng đánh trúng. Cơ thể của Harry trượt sang một bên trên cây chổi bị ướt bởi cơn mưa. Đầu gối của một chân vẫn ôm lấy trên cây chổi, và tay phải treo vô thức lơ lửng bên cạnh cơ thể. Anh ta sẽ đánh Malfoy, Roger hét lên. Trong những hạt mưa, Harry lao tới Malfoy, thể hiện một nụ cười mỉa mai. Không, bạn ấy đã bắt được quả bóng Golden Snitch, Alan nhanh chóng bổ sung. Sau đó lập tức đứng dậy, chạy xuống khán đài. Một tiếng kinh hô trong đám người truyền đến. Bịch một tiếng, nước văng tung tóe, Harry đã rơi xuống một vũng bùn, từ cây chổi lăn xuống. Cánh tay của anh ta treo ở một góc kỳ lạ. Lúc Alan đi đến trận đấu, cơn mưa ào ạt chút xuống mặt đất, không chút thương tiếc đổ lên mặt Harry. Anh nằm trên mặt đất rên rỉ. Tôi không biết em ấy đang nói gì, Lockhart nói to với các học sinh của Gryffindor, những người đang lo lắng tập trung xung quanh. Đừng lo lắng, Harry, tôi sẽ hỗ trợ cánh tay cho bạn. Alan nhận được sự cự tuyệt của Harry. Không, cứ để nó như vậy được rồi. Cảm ơn bạn, nằm xuống, Harry, Lockhart an ủi anh ta. Đó là một câu thần chú đơn giản. Tôi đã sử dụng nó vô số lần. Đứng lại, Lockhart nói, xắn tay áo màu xanh ngọc lục bảo của mình. Đừng, đừng không muốn, Harry nói yếu ớt, cách trương.